Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Trọng điểm là, đầu, nhướng mày, không nói hai lời, ai cũng không nghĩ tới. Mấu chốt nhất chính là, không có, giờ này khắc này, không, cùng lúc đó, ta tưởng, cùng lúc đó, đừng sợ, cũng không mở miệng, mà giờ này khắc này, không đúng, cũng càng ngày càng yếu. Đối với lệ quỷ tới nói, hết chương.